Sát phá lang, Breeze, góc truyện audio.com, mối quan hệ phức tạp rắc rối này, phải bắt đầu nói từ tiên đế. Tiên đế cả đời trên chiến mã, văn trị võ công, là một nhân vật truyền kỳ bất thế xuất. Lão nhân ra một tay đẩy Đại Lương lên chỗ như mặt trời giữa trưa, khiến trong lục hợp không ai dám động tới, Huyền Thiết Doanh và Linh Xu Viện đều do tay ông sáng lập. Tiếc thay vị tiên hoàng đế anh minh thần võ này lại có số cô độc trong lúc tại vị cưới bốn hoàng hậu, mà không một ai sống lâu. Cả đời tổng cộng ba trai hai gái, trong đó bốn làm cho ông người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, khi tiên đế băng hà, dưới gối chỉ còn lại một trưởng công chúa sớm xuất giá. Nghe nói trưởng công chúa lúc 16-17 cũng từng bị bệnh nặng, suýt nữa thì qua đời, may mà đã có hôn ước với An Định Hầu, đại hòa thượng hộ quốc tự lập đèn trong cho, lại dán ngôn để công chúa sớm xuất giá sung hỉ sau khi lấy chồng, bệnh của công chúa quả nhiên cũng chậm rãi khỏi hẳn. Như vậy xem ra các hoàng tử hoàng nữ hiểu mạng, lại là bị tiên đế khắc chết. Tiên đế ra cả đời khắc chết vợ con lúc lâm chung đem Huyền Thiết Doanh và binh quyền quan trọng nhất để lại cho phu phụ công chúa mà ông yêu thương nhất, nhưng Giang Sơn Đại Lương không thể đổi họ, hoàng đế kế tiếp đành phải nhận từ chi bên. Năm đó Kim Thượng sở dĩ thuận lợi đăng cơ, trợ lực của trưởng công chúa cũng không nhỏ. Hoàng đế Nguyên Hòa rất có tình cảm với trưởng công chúa, tận đến khi bà mất vẫn tôn làm cô mẫu, lại đón Độc Từ Cố Quân vào cung trông nom, đích thân ban tên Tử Hy, nhiều lần nói với văn võ bá quan rằng Tử Hy như thân đệ của trẫm, lệnh cho thái tử lúc gặp riêng cũng phải tôn y là hoàng thúc. Thúc hay thẩm đều là hư danh, không quá quan trọng chính là binh quyền Đại Lương thuộc hệ An Định Hầu ở đằng sau Nam Hài nho nhỏ Cố Quân năm đó. Cựu bộ của lão hầu gia còn đó, nếu Cố Quân ở chỗ Nguyên Hòa đế có chuyện gì không tốt, Giang Sơn của hoàng thượng có thể ngồi vững hay không cũng còn phải bàn lại. Hoàng đế Nguyên Hòa nhân lúc Cố Quân còn nhỏ, dùng 10 năm làm yếu cựu bộ của An Định Hầu, Huyền Thiết Doanh dưới thủ đoạn mềm dẻo như thế cơ hồ không còn tồn tại. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, biên phòng Tây vực căng thẳng, ngoại địch xâm phạm, liên tiếp phái ba chủ soái, không phải già thì là thùng cơm, trong triều Đại Lương ẩn ẩn xuất hiện thế trọng văn khinh võ, ca vũ thăng bình quen rồi, vậy mà chẳng có lấy một nam nhân cầm được đao binh. Linh Xu Viện trầm tịch nhiều năm đột nhiên tập thể dâng tấu thỉnh nguyện, yêu cầu xây dựng lại Huyền Thiết Doanh. Phế liệu bị hoàng đế mài cả chục năm chỉ còn thoi thóp một hơi, rốt cuộc vẫn chưa chết hẳn, cải tử hoàn sinh trong tay Cố Quân. Tình cảm của Cố Quân đối với hoàng thượng rất phức tạp. Một phương diện, sau khi lão hầu gia và công chúa qua đời, là hoàng thượng nuôi nấng y thành người, hoàng đế Nguyên Hòa đã cho y sự ôn nhu mà ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng cho. Công chúa không phải loại phụ nhân du rú trong nhà, mà là một nữ cân quắc hoành đao lập mã, riêng việc có thể sống đến xuất giá, không bị người cha thiên sát cô tinh khắc chết, đã đủ thấy đây là một chân anh hùng. Cố Quân trời sinh hai người cha, không biết từ mẫu là gì, đi còn chưa vững thì đã bị đôi vợ chồng làm ăn kỳ cục kia dẫn đến chiến trường Bắc Cương, ăn gió nằm xương hít cát lớn lên, một chút nuông chiều và dịu dàng, phong nhã và tư văn bình sinh. Góc truyện audio.com, được nhận tính ra toàn đến từ Hoàng đế Nguyên Hòa. Về phương diện khác, Nguyên Hòa đế tính tình nhu nhược lúc trẻ thì sự nhu nhược này miễn cưỡng có thể nói là đa tình nhân nghĩa, cao tuổi rồi thì hoàn toàn là lẩm cẩm vô năng. Lão nhân ra từ sáng đến tối chẳng lo cường quốc hưng bang, mở mang bờ cõi, chỉ biết lo lắng cho hoàng quyền một mẫu ba kia, không phải lộng quyền giờ thuật cân bằng trong thần tử thì là dỗi việc làm khó Cố Quân, đổi đủ trò làm các tướng sĩ phải lạnh lòng. Một bên là bảo vệ từng ly từng tí, một bên là cản tay từng ly từng tí, Cố Quân bị kẹp trong hai sự từng ly từng tí, này, thà ở biên quan ăn cắt cho rồi. Thẩm Dịch ý tứ sâu xa nói, trăng tròn rồi khuyết chín qua hóa nẫu. Đại soái cổ nhân có dạy, công cao không thể chấn chủ, lân bang bốn phía đều bị ngươi đánh hết rồi, bước tiếp theo phải chăng nên tạo phản? Đương nhiên, ngươi không nghĩ như vậy, nhưng hoàng thượng nghĩ thế nào thì khó mà nói được. Ngoặc kép, Cố Quân hờ hững nói, ta phong hầu An Định chính là để đánh giặc cho Đại Lương, chuyện khác không do ta quản. Ngoặc kép, Thẩm Dịch mở miệng, Cố Quân ngắt lời, ta biết ngươi muốn nói gì, không cần phải nói nữa. Ngoặc kép, hai người hợp tác nhiều năm, một ánh mắt đã đủ để hiểu ý, đoạn đối thoại này thoạt nghe rất khó hiểu, dĩ nhiên, không phải là Thẩm Dịch muốn thảo luận về đương kim hoàng thượng với Cố Quân, lão hoàng đế ốm đau bệnh tật lại cao tuổi rồi, lần này gọi Cố Quân hồi cung, chắc cũng sắp về trời rồi. Y nói đương nhiên là tân hoàng tương lai. Không tính trường canh lưu lạc bên ngoài, Kim Thượng có hai con trai, thái tử từ nhỏ đọc lào kinh sử, là người ổn thỏa, nhưng như đương kim hoàng đế, hắn cũng trọng văn khinh võ, không tán thành khuếch quân xung giáp hàng loạt, cho rằng việc này ảnh hưởng đến trời cao và dân sinh. Ngược lại nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, từng vào quân ngũ, một thân huyết tính muốn mở mang bờ cõi. Đối với võ tướng bọn họ, ai yêu ai liệt căn bản không cần phải nói. Sắc mặt Cố Quân hơi sầm đi. Thẩm Dịch biết nếu mình thức thời thì nên lập tức câm miệng, lại vẫn không nhịn được nói. Đại soái, chỉ cần một thái độ của ngươi, cho dù chỉ là ngầm ưng thuận. Cố Quân nhìn y một cái, ánh mắt như hai thanh cắt phong nhận ngưng tụ sát ý, ngực Thẩm Dịch nghẹn lại, lập tức không thể tiếp tục. Cố Quân ngắt từng chữ mà uy nghiêm nói. Sau khi đến kinh, ba bộ ở ngoài Cửu Môn đợi lệnh, có kẻ nào muốn nhân lúc Long Thể Hoàng thượng không khỏe để đục nước béo cò, vô luận là ai, nhất là xử quyết ngay tại chỗ, nghe rõ chưa? Ngoặc kép, Thẩm Dịch sắc mặt hơi tái đi, rất lâu mới thấp giọng đáp. Vâng, ngoặc kép, hai người trầm mặc chốc lát, thần sắc Cố Quân dần dần dịu đi, y đột nhiên nói. Ta không nhằm vào ngươi đâu. Ngoặc kép, Thẩm Dịch miễn cưỡng nở nụ cười. Năm Nguyên Hòa thứ 13 ta sống một năm thống khổ nhất, công chúa và lão hầu gia đều vắng mặt, ngươi cũng bị đón về Thẩm gia, ta khi đó gần như mù tai nghe không rõ. Cố Quân thì thào, hôm ấy bên ngoài trời đổ tuyết to, lạnh chết đi được, ta ôm kiếm của lão hầu gia trốn sau cửa phòng không chịu để ai tới gần. Là hoàng thượng dẫn tam hoàng tử lặng lẽ vào viện nhà ta, đường đường cửu ngũ chi tôn, đứng dưới tuyết non nửa canh giờ, mới dỗ được ta ra. Người viết chữ trong lòng bàn tay ta, còn chỉ huy nội thị đắp hai người tuyết cho bọn ta. Tam hoàng tử A Yến y nhỏ hơn ta một tuổi, e lệ như. Góc chuyện audio.com, một tiểu cô nương, rất hay cười, ta khốn nạn cỡ nào cũng chẳng giận. Cố Quân nói đến đây thì dừng lại, tam hoàng tử 9 tuổi chết non. Thẩm Dịch, hoàng thượng là một người đa tình hiếm thấy. Ngoặc kép, tiếc thay, đa tình không làm nổi hoàng đế tốt. Cố Quân không tiếp tục chuyện này, ngẩng đầu nhìn nơi không xa, Trường Canh ngồi trên lưng ngựa, nghiêng đầu nói câu gì với Cát Bàn Tiểu ở trên xe. Cát Bàn Tiểu lộ ra cái đầu tròn quay ngây thơ, hi hi ha ha đáp lời. Trường Canh như cảm thấy gì, thình lình quay đầu nhìn lại, gặp ánh mắt Cố Quân, thần sắc thiếu niên chợt không được tự nhiên, đoạn ý thức giận quay đi luôn. Cố Quân nói, tiểu tử này ngoại hình giống bà mẹ người man như đúc, nhưng tính tình lại giống hoàng thượng hơn, nhiều lúc ta phảng phất cảm thấy, nếu A Yến có thể bình an lớn lên, hẳn cũng là thế này đây. Ngoặc kép, Thẩm Dịch ngậm miệng, ý thức được rằng vô luận mình nói gì đều vô ích. Trường Canh không nghe thấy Cố Quân và Thẩm Dịch nói gì, nhưng luôn cảm thấy thần sắc tựa tiếu phi tiếu kia là đang coi thường mình, quả thực như gai đâm lưng, lát sau lại không nhịn được trộm nhìn Cố Quân, phát hiện y vậy mà đã phóng ngựa tới. Còn chưa xong sao, Trường Canh chẳng muốn nói chuyện với y chút nào, lập tức thúc ngựa chạy đi, nào ngờ chạy hơi quá, đến ngay gần cỗ xe tù áp giải thế tử người man. Ánh mắt thế tử thiên lang như ôm nhọt ăn vào tủy, oán hận tận xương, Trường Canh vừa nhìn hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu, bèn ghìm cương, định tránh xa hắn ra. Ai ngờ đúng lúc này, ánh mắt ăn thịt người của hắn lướt qua Trường Canh, dừng ở phía sau, đột một tuét miệng. Cố Quân, hàng tỷ vong hồn đang nhìn ngươi đấy. Ngoặc kép, giọng hắn như mảnh sắt loang lổ gì xét cạo qua đĩa gốm, quỷ khí dày đặc khiến người ta dựng tóc gáy, ngựa của Trường Canh bất an hí lên một tiếng, hoảng loạn bước đi. U linh lảng vảng không đi của tộc ta đang nhìn ngươi, tàn hài thiết giáp chôn dưới đất đang nhìn ngươi, ha ha ha ha, thần lực vô hạn của Trường Sinh Thiên ban cho ngươi sự xui xẻo, ngươi tất nát xác dưới đao của tộc ta, sau khi chết bị bách quỷ cắn xé vạn vạn năm không được giải thoát. Khuôn mặt vặn vẹo của thế tử người man và khóe miệng dính máu của tú nương chồng lên nhau một cách vi diệu, từ ngọn tóc đến gót chân Trường Canh như rơi vào hầm băng, y đột nhiên gầm lên một tiếng, giơ tay rút bội kiếm bên hông, muốn bằm đầu thế tử kia nát như tương. Nhưng kiếm chưa hoàn toàn rút ra, đã bị một bàn tay rừng rưng đẩy về. Cố Quân không biết từ khi nào đã đi bộ đến bên cạnh y, thiếu kiên nhẫn quét mắt nhìn thế tử người man ra vẻ thần bí một cái. Thần lực vô hạn của ngài sao không bớt dùng một chút để phù hộ quý bộ hùng bá thiên hạ, vạn thọ vô cương. Ngoặc kép, dứt lời y tiện tay kéo dây cương của Trường Canh, nghiêng đầu nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch mà cười nói. Tin thật à, ôi, họ rất giỏi hù dọa bọn trẻ con, về mặt này chỉ ít bỏ xa đại lương ta mười mấy năm đấy. Tù nhân có gì hay mà xem, đi qua bên kia chơi. Ngoặc kép, Trường Canh, nhưng hắn dám nói ngươi. Cố Quân chẳng hề để bụng, vô tâm vô phế cười sằng sặc đầy vẻ sơ cuồng như mưa giông gió giật, làm gì được ta. Trường Canh nhíu mày chưa giãn ra, thoạt đầu có chút tức giận khó hiểu, dần dần khí âm lãnh quẩn quanh bên cạnh như đều tan vào tiếng cười chẳng hề để ý của Cố Quân, thực sự liền trở nên hoang đường nực cười. Trong lòng Trường Canh lần đầu tiên, góc chuyện audio.com, nảy ra một ý nghĩ nho nhỏ, y nghiêm túc nghĩ thầm. Vì sao ta phải sợ chứ? Ô nhĩ cốt ép ta điên, thì ta nhất định sẽ điên sao? Ngoặc kép, trên con đường hành quân dài lê thê, trái tim chứa đầy sợ hãi và hoang mang của Trường Canh trong cảnh thiết giáp hối hả dần dần lắng xuống, y tựa như một gốc mạ cắm ngược, chỉ cần một chút ánh sáng, là có thể thẳng lưng lên lần nữa. Chớp mắt đã đến đế đô, lúc đại môn của Cửu Trùng Cung khuyết mở ra hai bên, dù là huyền ưng cao cao tại thượng, cũng phải đáp xuống đất quỳ lạy. Cố Quân tóm gáy Trường Canh, đừng nghĩ nhiều, đi gặp phụ hoàng ngươi thôi. Ngoặc kép, khi Trường Canh mơ hồ bị y đẩy đi, thật sự gặp được lão nhân trên giường bệnh kia, nhưng rất khó liên hệ cái người dáng vẻ tiểu tụy đó với hoàng đế. Ông ta già nua như vậy, râu tóc như một búi chỉ bạc hong gió, da mặt bủng beo tiều tụy vô cùng, đôi môi mỏng run nhẹ nhẹ, chầy chật nhìn Cố Quân. Cố Quân thoáng dừng chân không dễ phát hiện, Trường Canh nhạy bén nghe thấy y tựa hồ hít sâu một hơi, nhưng khi quay đầu lại, vẫn nhìn thấy khuôn mặt không rõ hỉ nộ. Bệ hạ thần không phụ sứ mệnh, Cố Quân nói, đã tìm Tứ Điện Hạ về cho người. Ngoặc kép, ánh mắt hoàng đế Nguyên Hòa chậm rãi chuyển hướng sang Trường Canh giật mình, nhất thời lại muốn lùi bước. Y luôn cảm thấy trong ánh mắt lão nhân có một cái móc câu dài ngược dòng thời gian, không hề nhìn y, mà là xuyên qua y nhìn thấy ai đó. Song Cố Quân ở đằng sau lại đẩy y, làm y không tự chủ được tiến hai bước. Cố Quân thấp giọng dì tai y, quỳ xuống, ngoặc kép, Trường Canh quy củ quỳ xuống, nhìn thấy trong đôi mắt khô khốc đục ngầu của Nguyên Hòa đế lại chảy ra hai dòng lệ già, xuôi khóe mắt chi chít nếp nhăn giàn giụa tuôn rơi, như là chảy mủ vậy. Trường Canh nghe thấy Cố Quân nói nhỏ, gọi một tiếng phụ hoàng đi. Cách chương.